Lại nói vào lúc này, cái đoạn xương cánh tay khi mà Vương Lâm sờ qua liền xuất hiện vết nứt. Sau đó nó từ từ vỡ ra, chỉ để lại 8 cái hạt nhỏ như là hạt gạo, lóe lên kim quang màu vàng. Bên ngoài mấy cái hạt đó không hề có một chút linh lực dao động. Vương Lâm quan sát một lúc rồi chìm vào trong suy nghĩ. Cái thứ đó thoạt nhìn giống như là kim loại mà không phải kim loại, giống như xương mà chẳng phải xương. Hai ngón tay Vương Lâm kẹp chặt lấy một cái mà quan sát. Nhưng vừa mới động vào một hạt màu vàng, chợt có một thứ lực cản rất là mạnh xuất hiện. Thứ lực lượng xuất hiện một cách đột ngột liền đẩy thần thức của Vương Lâm ra, ngăn cản hắn dò xét. Vương Lâm trầm ngâm một chút, sau đó dừng xóc sức bóp mạnh. Cái hạt màu vàng cũng chẳng rắn như là tưởng tượng, nó lập tức bị dẹp lép. Chỉ có điều mặc cho hắn dùng lực như thế nào thì cái hạt màu vàng đó cũng chỉ bị bẹp chứ không hề bị nát. Suy nghĩ trong đầu Vương Lâm chợt động, lập tức toàn bộ mấy hạt màu vàng liền hợp lại một chỗ, tạo thành một hạt đậu màu vàng nhỏ như là ngón út. Hắn suy nghĩ một chút rồi nhìn hạt đậu. Càng nhìn, hắn càng có cảm giác nó giống hệt với màu sắc của thú vương ở cửa thứ nhất. Nếu như thực sự là có cùng một chất liệu, thì hạt châu màu vàng hiển nhiên cũng là một phần khớp xương đầu của một loài sinh vật nào đó. Chả lẽ là khớp xương đầu của cổ thần sao? Một suy nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu của Vương Lâm. Hắn nhìn chằm chằm vào hạt đậu màu vàng. Nhưng Vương Lâm nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Dựa theo những lời của Đoan Mộc Cực nói trước đây, thì thân thể của cổ thần vô cùng khổng lồ. Như vậy thì khớp xương đầu cũng không thể nào nhỏ được, mà chắc chắn xương ngón tay cũng sẽ rất là lớn. So với thứ trên trán của thú vương ở cửa thứ nhất, rõ ràng là kích thước hoàn toàn khác nhau. Suy nghĩ một lúc thì Vương Lâm thu hồi lại hạt đậu, vỗ vào quần áo rồi đứng lên. Hắn đưa hai mắt nhìn cấm chế trước mặt, thân thể thoáng động một cái rồi nhanh chóng nhảy về phía trước. Từ khoảng cách 500 trượng tới 300 trượng, tất cả cấm chế đều được hắn quan sát hết sức là kỹ càng. Hơn nữa lại có cổ đế đi trước dò đường. Vì vậy mà mặc dù đi lên một cách cẩn thận nhưng vẫn dễ dàng hơn rất là nhiều. Chỉ có điều khi đến vị trí cách đỉnh núi khoảng 100 trượng thì Vương Lâm liền ngừng lại. Hắn bước từng bước cẩn thận. Hắn cũng không muốn chạm phải cấm chế mà dẫn tới việc bị thiên lôi oanh kích. Vương Lâm cũng chẳng hề nóng nảy. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt thì đã được 3 năm. Khoảng cách 300 trượng, hắn đã dùng hết 3 năm mới có thể đi ra. Suốt 3 năm qua, hiểu biết của hắn đối với cả cấm chế thuật nhờ vào việc phá giải cấm chế trên đường mà đột ngột tăng mạnh. Sau 3 năm cuối cùng thì Vương Lâm cũng đứng trước được đỉnh núi. Hắn biết do cấm chế nơi đây đã mở ra một lần nên có rất nhiều cái mặc dù uy lực rất là mạnh nhưng mà không còn đủ linh lực để cung ứng. Vì thế cho dù có chạm phải cấm chế thì cũng sẽ không bị mở ra cấm chế. Nếu không thì với tu vi của hắn cơ bản không thể lên tới đỉnh núi. Cho dù là vậy, khi hắn tới cách đỉnh núi chừng khoảng 100 trượng, mây đen trên bầu trời vẫn xuất hiện. Bên ngoài đám mây, từng đạo lôi điện lóe ra liên tục. Ánh mắt của Vương Lâm thì vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Sau khi mà liếc mắt nhìn liền đi về phía vào dòng xoáy. Tốc độ của Vương Lâm rất là thong thả, cứ đi từng bước một nhưng mà không hề dừng lại. 3 năm trước khi mà Vương Lâm nhìn thấy đám mây đen thì hắn vẫn luôn hoài nghi. Thiên không cấm chế có một điểm gì đó hết sức là đặc biệt. Hắn vẫn nhớ kỹ, năm đó khi mà khống chế cơn lốc bay về phía đỉnh núi vẫn không hề gặp phải bất cứ một cái lôi cầu nào. Nhưng sau khi mà cơn lốc còn lấy cánh tay, khi mà tăng tốc trở về thì lại bị lôi cầu đánh trúng. Sau khi mà nghiên cứu một phen thì lại thêm một vòng tròn tàn ảnh dò xét. Cuối cùng thì Vương Lâm cũng hiểu được nguyên lý để mở ra thiên không cấm chế chính là tốc độ. Một khi mà vượt qua mức độ nhất định, hoặc là bất ngờ gia tăng hoặc là giảm đi, đều mở ra được thiên không cấm chế. Hơn nữa càng tới gần đỉnh núi, cấm chế lại càng nhạy cảm. Nói cách khác thì, nếu ở chân núi đột nhiên tăng tốc độ, khả năng khiến cho thiên không mở ra là rất là thấp. Nhưng nếu ở sườn núi thì khả năng là có khả năng. Còn một khi mà đứng trên đỉnh núi, chắc chắn là sẽ động tới nó. Sau khi có được phán đoán đó, khi mà mây đen xuất hiện, Vương Lâm vẫn bình tĩnh giữ nguyên tốc độ. Hắn cứ bình tĩnh mà thản nhiên bước qua 5 trượng chui vào trong vòng xoáy. Vương Lâm đã sống ở đệ nhị quan hết 13 năm. Thời gian mặc dù là dài nhưng mà so với những gì mà Vương Lâm đã thu hoạch được thì đúng là vẫn quá ít. Mất tới 3 năm đã có thể học hỏi cấm chế từ đơn giản đến phức tạp. Hắn cứ từng chút một mà học hỏi về cấm chế, sau đó thì lại nghiền ngẫm, lĩnh hội mà đạt tới cảnh giới nhất định. Cho dù phải mất nhiều thời gian hơn nữa thì hắn cũng sẽ không bỏ qua. Trong suy nghĩ của hắn, cửa thứ hai, mục đích cơ bản của nó hình như là không phải là ngăn cản bước chân người xông vào, mà là một cái hệ thống chặt chẽ để cho người ta học tập cấm chế.

tầng lán hơi lạnh tỏa ra khắp nơi. Trong chốc lát, tất cả khe hở ở trên ngọn núi đá bị một màu lam phủ kín, liên kết chúng lại với nhau. Vô Lâm thu tay lại, băng diễm màu lam lập tức trở lại bên người rồi nhanh chóng chui vào trong đan điền. Vô Lâm hít một hơi thật là sâu, thần thức trong mắt hắn lóe lên liên tục. Tay phải hắn khẽ khua lên, một cái vòng tròn tàn ảnh lập tức xuất hiện. Vỗ nhẹ một cái, vòng tròn tàn ảnh liền khảm vào lên trên ngọn núi. Trong nháy mắt khi mà vòng tròn tàn ảnh dung nhập vào trong, núi đá liền tỏa ra hào quang chói mắt. Nhưng chỉ trong phút chốc nó liền trở lên ảm đạm. Vương Lâm bình tĩnh ngưng thần, tay phải khô lên rất là nhanh. Vô số những vòng tròn tàn ảnh liên tục xuất hiện ở trên người hắn, rồi nhập vào bên trong núi đá. Rất nhanh ngọn núi đã biến thành một cái cấm sơn nho nhỏ. Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi dẫm nhẹ xuống đất. Từ từ thân thể hắn dung nhập vào bên trong và cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hắn khoanh chân ngồi trong núi đá, tay phải hắn lại xuất ra một cái vòng tròn tàn ảnh nữa, đánh vào trên vách đá. Nhất thời thì cả ngọn núi rung rinh nhanh chóng rồi thu nhỏ lại. Và cuối cùng kích thước của nó cũng giống như là những hòn đá bình thường đang trôi nổi xung quanh. Nhìn bề ngoài của nó chẳng hề có một chút điểm khác biệt. Nó cũng giống hệt như là những hòn đá xung quanh vậy. Vừa là mở bên trong hòn đá, cực cảnh thần thức lưu truyền xuất ra một tia nhỏ bé. Sau khi thần thức bay ra ngoài liền biến ảo thành một cái bóng người. Thần thức Vương Lâm hóa thành bóng người bay về phía trước rồi biến mất. Sau khi mà thần thức ly thể, không có sự hạn chế của thân thể, nhẹ nhàng bay trong hư vô, chỉ thấy một tầng sóng gợn từ cái thân thể ngưng tụ từ thần thức của Vương Lâm khuếch tán ra xung quanh. Đám du hồn ẩn nấp xung quanh đều xuất hiện, trên mặt lộ vẻ cung kính. Ngay sau đó đám du hồn như là nhận được một mệnh lệnh nào đó, lập tức lóe lên rồi biến mất. Chúng nhanh chóng bay về bốn phía. Khi mà thần thức của Vương Lâm càng lúc càng khuếch tán ra xa, càng lúc càng có nhiều du hồn cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Sau khi mà lộ vẻ thuần phục, chúng lại bay về bốn phương tám hướng. Thần thức của Vương Lâm vừa mới ra khỏi thân thể lập tức nhanh chóng biến hóa. Một lần nữa hắn lại trở về thôn hồn. Hắn bay đi rất là nhanh. Nơi mà hắn đi qua thì bất cứ một con du hồn nào cũng vô cùng cung kính. Dần dần Vương Lâm có thể cảm ứng được ở một nơi cực xa có một thần thức khổng lồ. Hiển nhiên đạo thần thức đó cũng chính là thôn hồn. Chỉ có điều nó đang đứng ở một loại cảnh giới kỳ quái, giống như đang ngủ say vậy. Sau khi hắn cảm nhận được đối phương, đạo thần thức khổng lồ vẫn chẳng hề có phản ứng. Vô Lâm trầm ngâm một chút rồi chẳng để ý tới thôn hồn đó nữa, tiếp tục mà khuếch tán thần thức, khống chế thêm càng nhiều du hồn phục vụ cho mình. Và lúc này ở một vị trí nào đó trong đệ tam quan, trên một hòn đá thật là lớn, Đoan Mộc Cực đang khổ sở đứng ở trên đó. Bên cạnh hắn chính là Uông Thanh Việt với nét mặt lạnh lùng. Rõ ràng Đoan Mộc Cực và Uông Thanh Việt đi cùng với nhau từ hư vô thông đạo. Sau khi mà vượt qua nơi đó, cả hai tiến vào hành kim chi địa. Cho dù bất cứ chỗ nào thì với ngũ hành độn thuật của Uông Thanh Việt, cả hai cũng đều vượt qua một cách dễ dàng. Sau đó bọn họ cùng tới Cấm Sơn. Và ngay sau khi lên được Cấm Sơn, Đoan Mộc Cực đã làm một việc khiến cho ngay cả những người hiểu rõ lão nhất cũng cảm thấy thất kinh. Và ngàn năm trước ở chỗ tháp bào, lão từng đoạt được một thứ pháp bảo. Pháp bảo đó chính là một cái ngọc giản, nhưng nó có vết nứt rất là dài. Theo sự phân tích của lão thì nó cũng chỉ có thể sử dụng được một lần nữa mà thôi. Sau khi tốn nhiều công sức để tìm hiểu thì lão mới phát hiện ra tác dụng của thứ đó chính là bài trừ tất cả các loại cấm chế. Kể từ đó, ham muốn đi vào cổ thần chi địa của Đoan Mộc Cực vốn tắt ngấm lại bùng lên mạnh mẽ. Lão biết tu vi của bản thân thấp hơn nhiều so với những người khác. Năm đó cũng nhờ vào may mắn với sự cẩn thận mới có thể bảo tồn được tính mạng. Lão là người rất là biết mình nên không hề có ý định trở lại nơi đây. Nhưng sau khi mà biết được tác dụng của Ngọc Giản, lão lại bùng phát hy vọng. Tuy nhiên vẫn có một số điểm khiến cho lão phải do dự không quyết. Bởi ở cửa thứ nhất, lão cũng chẳng dám chắc, trừ phi bản thân có thể học được ngũ hành độn thuật thì mới ăn thua. Đoạn Mộc Cực suy nghĩ rất lâu và cuối cùng đành bỏ qua ý định học tập ngũ hành độn thuật. Bởi vì nếu quyết định học thì sẽ tốn rất nhiều thời gian. Và cuối cùng cho dù có học xong thì khả năng vượt qua cửa thứ nhất của lão cũng chẳng chắc chắn. Bởi ở cửa thứ nhất, ngoại trừ việc phải nắm ngũ hành độn thuật ra thì còn phải chống cự lại sự tấn công của một số lượng sinh vật khổng lồ. Năm đó ở băng phong chi địa, lão đã có rất nhiều kinh nghiệm khiến cho bản thân nhớ mãi không thôi. Chính vì vậy mà Đoan Mộc Cực quyết định tìm tới Uông Thanh Việt, hứa hẹn với hắn rất nhiều, sau đó mới mời đồng hành cùng. Uông Thanh Việt vốn am hiểu ngũ hành độn thuật. Nghe Đoan Mộc Cực nói tới cửa thứ nhất của nơi thần bí đó phải cần tới khả năng của hắn, nên sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định thử. Dù sao nếu lời nói của Đoan Mộc Cực là thật, chỉ ở đó có quá nhiều thứ hấp dẫn. Và hơn nữa, Đoan Mộc Cực cũng khiến cho hắn vô cùng tin tưởng. Sau khi mà lấy ra ngọc giản, và sau khi mà Uông Thanh Việt xem xét cái ngọc giản, liền nhận ra đây chính là một loại pháp bảo từ thời viễn cổ đã biến mất từ lâu. Chính vì vậy mà chút lo lắng trong lòng liền biến mất. Nhưng do bản tính cẩn thận, hắn cũng không đồng ý ngay, mà nói chờ tới ngày đó sẽ quyết định. Đoan Mộc Cực cũng chẳng thèm để ý. Lão đã quyết định nếu đến lúc đó Uông Thanh Việt không đi thì lão sẽ bán cái ngọc giản này cho Lục Dục Ma Quân đổi lấy một ít pháp bảo là được. Chỉ có điều vẫn phải chuẩn bị thêm một số thứ. Nếu Uông Thanh Việt mà đi cùng thì cửa thứ nhất, cửa thứ hai chẳng có vấn đề gì. Nhưng chỉ có cửa thứ ba mới là quan trọng. Dù sao thì ngàn năm trước bọn họ thất bại ở đây, sau đó phải sử dụng tới vật phẩm truyền thừa mở ra thông đạo mà bỏ chạy. Năm đó thứ sinh vật kỳ dị kia chỉ có một hai con thì lão cũng chẳng sợ. Và nếu mười mấy con, hai chục con thì cũng chẳng gây cho lão một chút chú ý, nhưng vẫn để trong lòng. Và thậm chí có thể vượt qua trăm con, với tu vi của lão vẫn có thể bình yên được. Nhưng mà nếu số lượng của chúng mà vượt quá 1000 thì cho dù lão có là hóa thần kỳ thì cũng chẳng có bất cứ một biện pháp nào cả. Loại sinh vật đó thì vô cùng cổ quái, chúng chẳng sợ bất cứ một loại pháp thuật nào, chỉ có dùng chân hỏa trong cơ thể thì mới khiến cho chúng tránh xa một chút. Nhưng nếu số lượng quá đông thì không thể bảo vệ được tất cả các mặt, chỉ cần bị một con lao vào, lập tức linh lực trong cơ thể sẽ bị cắn nuốt. Nếu như là có nhiều con nhào tới thì chỉ có chết mà thôi. Kể từ đó thì lão đã phải tốn rất nhiều thời gian để tìm kiếm pháp bảo có thể chống cự lại thứ đó và đồng thời phát ra công kích của thần thức. Kể từ đó, lão đã tốn rất là nhiều thời gian để tìm kiếm pháp bảo có thể chống cự lại thứ đó, đồng thời phát ra công kích của thần thức. Đáng tiếc có loại pháp bảo này quá là ít. Mặc dù lão đã tìm một ít, nhưng mà đối với cửa thứ ba thì vẫn không cảm thấy chắc chắn cho lắm. Mãi cho tới khi hắn đến Nam Đấu Thành và chợt nghe thấy mọi người nhắc đến một kẻ có thể sử dụng tử chú thuật. Trong đầu lão sực nhớ ra, loại tử chú thuật lão đã nghe nói tới, đây chính là một loại pháp thuật chuyên sử dụng thần thức để công kích. Thủ đoạn thì vô cùng ác độc. Lúc ấy thì chống ngực lão đập thình thịch. Trong đầu thì thầm nghĩ, nếu có được người đó tương trợ, lại thêm pháp bảo của mình, thì cửa thứ ba không chừng có thể vượt qua. Chính vì vậy mà lão mới bắt đầu đuổi theo để tìm kiếm. Sau khi mà bắt được Phương Lâm, trên đường đi tới cổ thần chi địa hoàn toàn bình thường. Chỉ cần mọi người hợp lực chắc chắn thì đệ tam quan hoàn toàn có thể đơn giản mở ra được. Nhất là sau khi mà Lục Dục Ma Quân đã chuẩn bị thêm một kẻ cho cửa thứ ba này, Đoạn Mộc Cực có thể khẳng định, chỉ cần bọn họ không xảy ra nội chiến thì việc tiến vào cổ thần chi địa chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dù sao thì cổ thần chi địa cũng chỉ có 4 cửa. Nhưng bọn họ căn cứ vào những ghi chép mà biết được, đệ tứ quan thực ra là một cái truyền tống trận. Vị trí truyền tống của nó chính là đến thi thể của cổ thần. Truyền tống trận căn cứ vào thời gian vượt qua tam quan mà định đoạt, sau đó truyền tống mỗi người tới một vị trí khác nhau trong cơ thể của cổ thần. Thời gian vượt qua càng nhanh thì địa điểm tiến vào càng tốt. Thậm chí có khi trực tiếp truyền tống thẳng vào trong kinh mạch của cổ thần thì cũng có khả năng. Một khi vào được trong kinh mạch, chẳng những có thể tìm được các hạt châu chứa đầy đủ linh lực, thậm chí ngay cả các loại đan dược còn sót lại một chút dược vật cũng có. Và theo những gì ghi lại thì trong đó có cả anh biến đan nữa. Đối với cổ thần mà nói thì đó chỉ là chút cặn bã, nhưng đối với bọn họ thì đó chính là anh biến đan thực sự. Đáng tiếc, ý định của lão đã bị con giao long trong hư vô thông đạo phá hủy. Tất cả mọi người thì đều tan tác, nhất là Vương Lâm không ngờ lại nhảy vào trong miệng của giao long. Ngay sau đó thì một con hồng giao long cấp độ hoang thú đã xuất hiện. Một loạt các biến cố sau đó khiến cho Đoan Mộc Cực ứng phó không kịp. Đối mặt với nguy hiểm thì lão đành phải bỏ qua ý định tìm kiếm Vương Lâm cùng với cả Uông Thanh Việt bỏ đi. Trên thực tế thì lão là người nhanh nhất trong số mọi người vượt qua được cửa thứ nhất và cửa thứ hai, sau đó thành công tiến vào cửa thứ ba. Chỉ là khi tiến vào đến cửa thứ ba này thì lão lại phải đối phó hết sức là vất vả. Không có tử chú thuật của Vương Lâm, chỉ dựa vào số lượng pháp bảo mà lão sưu tầm được trong ngàn năm thì chỉ có thể bảo vệ được tính mạng. Nhưng nếu muốn xâm nhập qua cửa này, tìm được đường vào cửa thứ tư thì lại là không thể. Kể từ đó, rõ ràng lão với cả Uông Thanh Việt là hai người đầu tiên tiến vào cửa thứ ba, nhưng lại bị chặn ở ngoài không thể tiến vào trong được. Lục Dục Ma Quân lúc này thì đang phi hành trong cửa thứ ba để tìm kiếm đường lên cửa thứ tư. Trên đường đi nếu gặp phải du hồn thì hắn liền vung thân thể người thanh niên lên, và mỗi một lần như thế thì lại có một đạo quang mang màu lam hiện ra. Sau đó thì mấy con du hồn liền bỏ qua cho lục dục ma quân mà lao về phía người thanh niên. Chỉ có điều sau khi mà chúng chui vào trong cơ thể liền biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn bên ngoài thi thể không có bất cứ một sự thay đổi nào. Trên đường đi thì lục dục ma quân sử dụng biện pháp này có thể nói là hữu kinh vô hiểm, có nghĩa là chỉ có sợ hãi mà không hề gặp phải nguy hiểm. Có một lần thì hắn gặp hơn 1.000 con du hồn cùng lao tới, nhưng chỉ cần quang mang màu lam trên thi thể lóe lên, đám du hồn liền bị hút sang đó. Hắn nhìn thi thể trong tay, nhếch mép cười lạnh. Trong lòng hắn thầm nghĩ tới, tuy bản thân ở cửa thứ hai bị mắc mưu một tên tiểu bối, nên khi xông ra bị thiên lôi bổ trúng, khiến cho tu vi giảm xuống một cảnh giới, biến thành hóa thần sơ kỳ. Nhưng chỉ cần có cái pháp bảo này trong tay mà hắn phải chuẩn bị mất cả ngàn năm thì chắc chắn có thể tiến vào cửa thứ tư được. Nghĩ tới đây thì trong lòng hắn lại cảm thấy sung sướng, ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt. So với việc chui vào trong cơ thể cổ thần tìm được anh biến đan thì việc tu vi bị giảm xuống có là cái gì đâu. Một khi mà có được anh biến đan thì chắc chắn sau này sẽ trở thành cao thủ anh biến kỳ. Để lúc đó đừng nói là tu ma hải, cho dù là trên Chu Tước Tinh, chỉ cần không động tới Chu Tước Quốc, hắn chẳng phải sợ ai nữa. Nghĩ tới đây thì tốc độ của hắn lại nhanh hơn, tìm kiếm xung quanh. Vật phẩm truyền thừa của cổ thần đang ở trong tay hắn. Thực tế thì vật phẩm này ngay từ đầu đã là của sư phụ hắn mang theo, đi cùng với cả mấy người để dò xét nơi đây. Sư phụ hắn đã bị chết ở cửa thứ ba. Trước khi chết thì đã giao cái vật phẩm truyền thừa đó cho hắn. Nguyên bản ý nghĩ của sư phụ hắn chính là sử dụng nó để mở thông đạo mà thoát ra. Nhưng mà đáng tiếc, vào đúng thời khắc quan trọng nhất lại bị một con sinh vật rất mạnh chú ý và cuối cùng đành phải bỏ mạng. Lục dục ma quân chứng kiến toàn bộ quá trình tử vong của sư phụ nên kinh hãi cầm theo vật phẩm truyền thừa mà chui vào trong thông đạo trốn đi. Và lúc này trong đệ tam quan còn có một người nữa, đó chính là cổ đế. Hắn đang khoanh chân ngồi trên một hòn đá. Quanh thân thể hắn có 4 lá cờ nhỏ đang xoay tròn. Trên đỉnh đầu lại có thêm một cái bảo tháp đang tỏa ra chút ánh sáng êm dịu. Dưới ánh sáng của bảo tháp, trong hư không hiện ra vô số thân ảnh của du hồn. Đám du hồn thấp thoáng ẩn hiện, ánh mắt thèm thuồng nhìn về phía cổ đế, nhưng không có một tên du hồn nào dám tiến vào trong phạm vi của vầng sáng của lá cờ. Lúc này đây sắc mặt của cổ đế hết sức là khổ sở. Sau khi lão ra khỏi cửa thứ hai bị ngay một đạo thiên lôi đánh trúng, ngay lúc đó thì lão phải liều mạng phá bỏ 4 cái pháp bảo mới may mắn sống sót. Nhưng mà tu vi giảm xuống tới nguyên anh hậu kỳ. Sau khi tiến vào cửa thứ ba, cơ bản là lão không dám tiến thêm vào quá sâu, chỉ ngồi ở trên hòn đá bên ngoài mà thổ nạp, hy vọng có thể nhanh chóng khôi phục tu vi tới hóa thần kỳ. Nếu không với tu vi nguyên anh kỳ của lão thì cũng chỉ có thể bảo vệ mình ở cửa thứ nhất với cửa thứ hai mà thôi. Còn ở cửa thứ ba này chắc chắn không thể sống sót. Nhưng mà trong lòng lão cảm thấy khổ sở, đó chính là truyền tống trận của cửa thứ ba hoàn toàn khác với những cửa trước. Nó lập tức truyền tống cổ đế vào ngay vị trí giữa của cửa thứ ba. Nếu không phải hắn nhanh chóng lấy ra pháp bảo thì đã bị đám du hồn cắn nuốt từ lâu. Và vào giờ đây thì hắn cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Chỉ còn cách duy nhất là duy trì quang mang của pháp bảo, sau đó chịu bị vây khốn ở đây. Nhớ lại tất cả mọi chuyện, nét mặt của cổ đế thì đầy sự căm hận. Lão cho rằng tất cả mọi chuyện đều do kẻ thần bí kia làm hại. Nhưng lão vẫn cảm thấy nghi hoặc với cả thân phận của người đó. Theo suy nghĩ của lão thì ngoại trừ tiểu tử Vương Lâm ra thì không thể có một kẻ nào khác. Nhưng cho dù nghĩ như thế nào thì lão cũng không thể tin được lại bị một tên tiểu tử kết đan kỳ làm cho khốn khổ như thế này. Và cũng tại vào thời điểm này, thần thức của Vương Lâm đang tỏa ra rất là rộng, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ cửa thứ ba. Sau khi mà quét qua một vòng thì hắn biết ngoại trừ bản thân, ở đây chỉ có một thôn hồn. Về phần số lượng du hồn thì cũng không nhiều bằng ở chiến trường ngoại vực. Chỉ do phạm vi ở đây không lớn lắm nên mới cảm giác chúng nhiều mà thôi. Ngoại trừ việc đó ra thì dòng xoáy tiến vào cửa thứ tư, Vương Lâm cũng đã tìm được. Nó không phải ở trung tâm của đệ tam quan mà là lệch về hướng Tây Bắc. Ở vị trí của cửa thứ tư số lượng du hồn tập trung đông nhất, gần như là chiếm tới 1/4. Đồng thời do bị uy áp của hắn khuất phục thì đám du hồn cũng thông qua một loại phương pháp đặc thù truyền lại cho hắn một số tin tức. Theo yêu cầu của Vương Lâm thì chúng đã tìm được vị trí của lục dục ma quân và cổ đế. Đồng thời Vương Lâm cũng cảm thấy ngạc nhiên khi mà du hồn còn tìm được vị trí của Đoan Mộc Cực và Uông Thanh Việt. Vương Lâm trầm ngâm một chút, thần thức của hắn thoáng động, nhanh chóng bay về vị trí của cổ đế. Theo tin tức của đám du hồn đưa lại thì trong đám người, cổ đế là kẻ có tu vi thấp nhất.